Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, hội quyền. Miếu Hạt Vương thờ phụng cổ quái tượng Phật, cầm bọ cạp đạp mãng. Dở dở ương ương. Lúc này cái này quái tượng Phật lại mở mắt ra trâu. Một tiếng ầm vang từ bàn thờ trên nhảy xuống tới. Quái tượng Phật miệng lớn lúc khép mở, truyền ra phù thù thanh âm. Vương gia tự mình đến đây. Tiểu tăng không có từ xa tiếp đón, vì tận tình địa chủ một phen. Nơi này liền xem như vương gia mai cốt địa a. Lý Huyền Hiêu phẫn nộ quát. Lão tặc, dám giết ta Thiên Cơ Doanh huynh đệ. Bản vương hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Kẻ thù đã ở trước mặt, chỉ có đao kiếm nghênh chi. Song phương không có quá nhiều ngôn ngữ. Miếu hoang trong khoảnh khắc thành tử đấu chiến trường. Lý Huyền Hiêu, Mộc Lão, Lý Phúc, Biện Lương, bốn vị trúc cơ cao thủ cùng nhau thôi động pháp khí, đem quái tượng Phật vây vào giữa. Đao phong kiếm khí gào thét tung hoành. Phù thù khống chế quái Phật không chút nào yếu thế. Giơ tay ném ra cự hạt, nhấc chân đá văng ra cự mãng. Một thoáng thời gian hai đầu quái vật lắc mình biến hóa, rơi xuống đất lúc thành hai đầu quái vật khổng lồ. Một cái bọ cạp thủ trùng thân, một người thủ mãng thân. Hai đầu quái vật khí tức đều tại trung giai yêu thú trình độ, cực kỳ khó chơi. Lý Phúc cùng Biện Lương một người đối phó một đầu miễn cưỡng có thể ngăn cản. Lý Huyền Hiêu cùng Mộc Lão liên thủ đối chiến quái Phật. Lúc này quái Phật sớm đã không có trước đó bộ dáng. Bụng to như cự cầu, khóe miệng nứt ra, mắt đỏ tóc rắn, giống như hung ma. Đối mặt kinh khủng yêu tăng phù thù, Mộc Lão liên tiếp đánh ra năm đạo linh phù hóa thành năm đóa kim liên trôi nổi giữa không trung. Kim liên lẫn nhau cấu kết ở giữa tràn ra sắc bén trận đạo khí tức. Sau đó triển khai thành một tòa hoa sen pháp trận. Lý Huyền Hiêu chân đạp thất tinh, trọng kiếm phá không, lấy một hóa bảy, thi triển ra kiếm trận tuyệt học. Hai người này hoàn toàn không có giữ lại, lấy ra áp đáy hòm mà chiêu số. Quái Phật bị hoa sen pháp trận vây khốn, thời gian ngắn nạn trong nước lấy đột phá, chỉ có thể trực diện Lý Huyền Hiêu kiếm trận sát chiêu. Một thời gian ngăn cản được chật vật không chịu nổi, Mộc Lão cùng Trấn Bắc Vương lại là pháp trận lại là kiếm trận, đem phù thù toàn bộ bao vây lại. Vân Khuyết hữu tâm đi hỗ trợ cũng không thể nào ra tay. Lý Khiêu Khiêu ở bên cạnh giảng giải nói, kim liên pháp trận không chỉ có khốn địch hiệu quả, còn có giết địch năng lực, là Mộc Lão nhiều năm tâm huyết, hao phí vô số vật liệu phương luyện chế mà thành, giam ở trong đó trúc cơ tu sĩ khó mà thoát khốn. Nếu là luyện khí cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại chỉ điểm bảy đạo kiếm ảnh, nói, kia là phụ vương thất tinh kiếm trận, ta thật lâu không gặp phụ vương thi triển qua, 10 phần hao phí linh lực, lấy phụ vương tu vi cũng vẻn vẹn có thể thi triển một lần mà thôi. Đấu cơ quan hổ thời điểm, Lý Huyền Hiêu dùng hóa hổ cơ quan thuật, cũng không có thi triển kiếm trận, có thể thấy được so với cơ quan hổ trước mắt phù thù càng thêm nguy hiểm. Vân Khuyết dần dần bị tu hành giả chiêu số hấp dẫn. Kim liên pháp trận bên trong kim quang vạn trượng, mỗi một đầu tia sáng đều là một đạo sắc bén kiếm khí, vừa cắt mở cường địch giáp trụ, mà năm đóa kim liên bản thân tương đương với năm mặt trọng thuẫn. Khốn địch đồng thời còn có thể ngăn cản phù thù tấn công mạnh. Làm người làm phép, Mộc Lão nhưng tùy tiện ra vào pháp trận, thậm chí mượn nhờ năm đóa kim liên na di bản thể. Tại pháp trận trong giống như quỷ mị, để cho người ta khó tìm tung tích, tiến thối giai nghi, cả công lẫn thủ pháp trận. Tại tu hành giả đối chiến thời điểm có thể phát huy ra ưu thế cực lớn. Lại xem Trấn Bắc Vương, bảy đạo kiếm ảnh lấy đặc thù vị trí sắp xếp. Theo Lý Huyền Hiêu kết động kiếm quyết, kiếm ảnh như du ngư phi toa đi tới đi lui. Tốc độ cùng lực đạo vô cùng kinh người, không ngừng đang trách Phật trên thân cắt chém ra vết thương. Kim liên pháp trận trong hào quang cũng có tổn thương địch hiệu quả, nhưng rất khó đang trách Phật trên thân lưu lại vết thương. Đơn độc tại công kích phía trên, hiển nhiên kiếm trận uy năng cao hơn một bậc. Bất quá thi triển kiếm trận có một cái tệ nạn, đó chính là Lý Huyền Hiêu bản thể ở vào một loại không có chút nào phòng hộ trạng thái. trừ phi bên người có người bảo hộ, nếu không rất dễ dàng bị đánh lén. Vừa lúc Mộc Lão Kim Liên pháp trận đem Lý Huyền Hiêu cùng nhau phòng hộ ở trong đó. Pháp trận công thủ gồm nhiều mặt, kiếm trận hoàn toàn chủ công, hai loại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn hỗ trợ lẫn nhau. Phối hợp lại thiên y vô phùng, đây là nhiều năm chiến hữu mới có thể hình thành ăn ý. Có thể hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho đối phương một phần tín nhiệm. Vân Khuyết thấy rất chân thành, bịt mắt sau mắt trái tại rất nhỏ đung đưa, như một cỗ máy móc tinh vi. Không kém chút nào truy tung kiếm ảnh vết tích cùng Kim Liên hào quang. Vô luận Kim Liên pháp trận vận chuyển cùng thất tinh kiếm trận thi triển, vẫn là người làm phép pháp quyết cùng bộ pháp, thậm chí pháp trận rất nhỏ biến hóa cùng kiếm đạo phức tạp diễn hóa. Mỗi một cái động tác thật nhỏ đều không thể trốn qua cái kia đặc thù con mắt. Vân Khuyết tựa như một khối to lớn bọt biển, nhanh chóng hấp thu đến từ tu hành giới tri thức. Hắn chương này vừa mới bước vào tu hành giới giấy trắng, đang lấy thế nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ phác họa lấy một bộ chỉ thuộc về chính hắn to lớn hội quyền. Vân Khuyết quan sát tốc độ cực nhanh, tùy tiện nhớ kỹ pháp trận cùng kiếm trận vận chuyển quá trình. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác chiến trường. Lý Phúc đang cùng cự hạt quái vật giao chiến. Hắn song đao pháp khí đại khai đại hợp, uy mãnh cương kình, rất được Trấn Bắc Vương tinh túy. Không có quá nhiều chiêu thức biến hóa, vài lần liền có thể nhìn thấu. Cùng cự mãng giao chiến Biện Lương thì lại lấy vững vàng am hiểu. Dài thương pháp khí con đường rất nhiều, như một con rắn độc cắn cự mãng miệng lớn. Mỗi lần có thể tại cự mãng phát động thế công mới bắt đầu liền sớm hóa giải, để cự mãng có một loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Khoảng chừng phó tướng chiêu số càng đơn giản hơn một chút, Vân Khuyết tùy tiện liền có thể xem thấu. Thế là hắn đem ánh mắt rơi vào cự mãng cùng độc hạt trên thân. Lý Phúc tại kịch chiến chính nồng thời khắc, chợt nghe một trận côn bổng thanh âm. Sau đó hắn nhìn thấy thế tử chính ngồi xổm ở bị nện xẹp cự hạt trước mặt quái vật. Dùng không biết từ nơi nào tìm đến nhánh cây khuấy động lấy bọ cạp mát. Một bên gầy còn một bên nói thầm. Quả nhiên không phải thật sự bọ cạp, lại là trùng biến. Nhớ tới cơ quan hổ hạ trang, Lý Phúc rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Hắn bốc lên ngón tay cái uống tiếng khỏe, xoay người đi giúp Biện Lương đối phó cự mãng. Thế tử có thể đem cơ quan hổ trong nháy mắt nện thành thiết bì. Nện xẹp cái này cự hạt quái vật tự nhiên không khó. Lâm vào pháp trận cùng kiếm trận quái vật dần dần bị phá hủy. Sau đó không lâu túi da trở nên thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, co quắp thành bùn nhão. Dưới đất là một tầng tanh hôi hắc huyết. Lý Huyền Hiêu bóp lấy kiếm quyết, kiếm trận tạm thời dừng lại. Mộc lão khá là cẩn thận, dùng năm đóa kim liên vây quanh quái vật, đồng thời cùng Trấn Bắc Vương riêng phần mình đứng tại một đóa kim liên về sau. Chết rồi, Lý Huyền Hiêu chân mày nhíu chặt nói. Hắn không quá tin tưởng phù thù dễ dàng như thế đền tội. Thử một chút biết ngay. Mộc lão đang khi nói chuyện đánh ra một đạo linh phù. Linh phù rơi vào quái vật trên thân lập tức bốc cháy lên. Tê liệt ngã xuống quái vật bị lửa như thế một đốt, ngược lại nhúc nhích bắt đầu. Không chết. Lý Huyền Hiêu trách móc Phật động, lập tức hội tụ lên bảy đạo kiếm ảnh, trọng kiếm bản thể thẳng chảm mà đi. Bành một tiếng, một cái quái chảo từ bùn nhão tượng Phật bên trong ló ra, đem pháp khí tóm chặt lấy. Phù thu thanh âm truyền đến, hai vị chẳng lẽ chỉ có ngần ấy bản sự sao? Loại trình độ này có thể giết không xong ta. Quái Phật nhúc nhích bên trong phá tan đến, leo ra một cái kinh khủng cự trùng. Sinh ra bốn chảo, đầu toàn bộ là một chương trải rộng răng nhỏ miệng lớn, giống như một cái to lớn con đỉa cùng ác dao trùng điệp thể. Đang quái trùng phía sau mọc ra một cục thịt cầu, cẩn thận phân biệt đúng là phù thù nửa khúc trên thân thể. Đầy người thịt thối phù thù điệp điệp cười quái dị, nói, đã giết không được ta, như vậy ta cần phải đến giết các ngươi đi. Một cỗ viễn siêu trung giai yêu thú cường hoành khí tức tại cự trùng trên thân trong nháy mắt bộc phát. Lý Huyền Hiêu, Mộc Lão, Lý Phúc, Biện Lương, bốn người trong khoảnh khắc mặt không có chút máu. Đại Việt hùng cường.